Mà Thế Đại trở về. Chương 756, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Sở Hàm rời đi trong nháy mắt, Tạ Đính cùng Nghiễm Đầu đều là một mặt mộng bức trạng thái lúc Hòa Thượng đã lập tức đeo lên bao tay, soạt một thanh từ màn ảnh trước mắt hậu phương lôi ra mấy đầu dây điện, sau đó dùng một loại Tạ Đính cùng Nghiễm Đầu hoàn toàn xem không hiểu phương thức sai tiếp, ngay sau đó lại là rầm rầm, từ bên cạnh chỉ có một đài khống chế camera máy tính trên bàn phím, ngón tay nhanh chóng ở trên đánh toàn bộ quá trình để hai đầu chọc nhìn hoa mắt tựa như là đang nhìn một trận hacker công kích chiến, hoảng hốt cùng rung động ở đây hiện lên ở hai người trên mặt để bọn hắn bỗng nhiên có loại lần thứ nhất nhận biết Hòa Thượng ảo giác lão đại. Cũng không lớn nhưng rõ ràng thanh âm không biết từ nơi nào truyền ra tại màn hình có khả năng giám thị các cái gian phòng bên trong vang lên. Đang từng đạo trong môn xuyên toa, hướng về kia đường cửa ngầm mà đi Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Tốc độ có thể à, đó là đương nhiên, Hoa Hạ Liên Minh Hồng Khách Hội trưởng tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp. Hòa Thượng trên mặt nụ cười xuất phát từ nội tâm ẩn ẩn tàn mát ra một cỗ hào khí. Chăm chú chỉ là lộ như thế hai tay, năng lực mạnh mẽ và bên trên cũng đã đem màn hình có khả năng giám sát sở hữu gian phòng liên tiếp, mỗi cái gian phòng bên trong thăm dò cùng máy biến điện năng thành âm thanh càng là quỷ dị song hướng truyền lại, để Sở Hàm vô luận thân ở này cái gian phòng đều có thể cùng Hòa Thượng trực tiếp đối thoại. Loại thủ đoạn này lại thêm kinh người như vậy hiệu suất quả nhiên không hổ là Hoa Hạ môn tát trong tổ chức trí lực đứng hàng thứ nhất thần nhân. Sở Hàm cước bộ không ngừng, thanh âm mang theo một cỗ cố hữu chấn định. Lần đầu tiên nghe nói, ngươi còn chiếu cố Liên Minh Hồng Khách Hội trưởng. Đó là đương nhiên, không phải vậy ta thông minh này cao đến 250 đầu qua này mai danh ẩn tính trang bức. Hòa Thượng vừa nói, liền ngón tay không đứng ở trên bàn phím đánh. Mà mắt trước 100 nhiều cái gian phòng giám thị màn hình, đã tại lúc này hoàn toàn chỉ còn lại có một cái màn ảnh vẫn còn tiếp tục giám sát, còn lại toàn bộ đều là hắc bình bên trên lấy tốc độ ánh sáng xuất hiện ký tự, Hòa Thượng vậy mà tại lợi dụng có hạn điều kiện hiện trường lập trình, thậm chí dùng hơn 100 cái màn ảnh đồng thời lập trình, nhìn người hoa mắt càng nhìn sau lưng hai đầu chọc kích động không thôi. Quảng cáo, vì sao kêu nghiêu nhân? Đây chính là A, Liên Minh Hồng Khách là cái gì? Hồng Khách cái gì đồ chơi, không phải hacker sao? Nghiễm Đầu kích động mở miệng hỏi thăm, Khôi Ngô thân thể run nhẹ nhẹ bởi vì hôm nay tại ngắn ngủi trong vòng một giờ biết được quá nhiều tin tức mà dẫn đến hắn hiện tại ở vào hoàn toàn phấn khởi trạng thái. Hồng Khách cũng không biết, Tạ Đính nước bọt nước miếng văng tung tóe, dùng kinh người tốc độ nói càng phấn khởi đối Nghiễm Đầu lỗ tai hô to. Đó là lợi dụng hacker thủ đoạn bảo vệ quốc gia Internet anh hùng. Hoa Hạ độc hữu, Liên Minh Hồng Khách là Hoa Hạ tại thời đại văn minh dân gian tổ chức biết chúng ta một năm trước ở nhà lên mạng chơi game tra tư liệu có khác nước hacker công kích đều là người nào tại tới không? Cũng là Hồng Khách, ngọa tào nghiêu bức như vậy, Nghiễm Đầu cả người càng thêm phấn khởi kích động đầy đỏ mặt lên. Đương nhiên nghiêu bức, đương nhiên nghiêu bức, đương nhiên nghiêu bức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Đính kích động điên cuồng gào thét ba lần, ngay sau đó vô cùng kính ngưỡng nhìn về phía trước, ngón tay khó có thể tin tốc độ đánh bàn phím Hòa Thượng. Mình nhị lão đại lại là Liên Minh Hồng Khách hội trưởng, quá nghiêu bức a, Hòa Thượng đại ca theo ngươi lăn lộn quả thực rất hợp. Bất quá bây giờ là mặt thế kỷ nguyên, trừ đại khu vực hạch tâm chỗ, hắn địa phương đừng nói những này thiết bị điện tử, liên thông điện cũng khó khăn a, Nghiễm Đầu bỗng nhiên có chút đổi phế nói ra. Tạ Đính trực tiếp tạm ngừng, phảng phất bị tưới một chậu nước lạnh. Mà liền tại hai người có chút rời hoài thời điểm, phía trước bận rộn Hòa Thượng bỗng nhiên về phía dưới, trong ánh mắt tràn đầy coi trời bằng vung ngạo nghễ. Nói cái gì, Việt Quốc hacker công kích, Hồng Khách tới, ách Tạ Đính há hốc mồm, nhìn lấy ánh mắt có chút quỷ dị Hòa Thượng, nửa ngày không có thể mở miệng. Hoa Hạ Hồng Khách thành công công kích qua Mỹ đế Nhà Trắng. Hòa Thượng trầm tĩnh vô cùng phun ra câu nói này, ngay sau đó tại hội quay đầu lúc lại thêm một câu. Lần kia chiến đấu chính là ta chủ đạo, đánh Mỹ đế bọn họ kém chút cả tòa thành thị Internet tê liệt. Ngao ngao ngao, tiếng quái khiếu nhất thời trong phòng vang lên, sĩ khí lần nữa bị ủng hộ Tạ Đính cùng Nghiễm Đầu hai người kích động hoa chân múa tay, cho dù là bọn họ thực cũng không thể lý giải Hòa Thượng ngắn ngủi mấy câu bên trong gió tanh mưa máu, chỉ là biết cái này rất nghiêu bức. Giờ phút này Hòa Thượng dù là chỉ là một cái đơn giản bóng lưng, cái kia vụt ánh sáng đầu còn càng khôi hài, nhưng ở Tạ Đính cùng Nghiễm Đầu trong lòng Hòa Thượng hình tượng cũng đã vô hạn cao lớn, riêng là cái đầu chọc kia dù là không có tóc cũng là không có có cá tính, không có xuất khí. Hòa Hạ môn tát thành viên trí lực đứng hàng thứ nhất Liên Minh Hồng Khách hội trưởng, hai cái thần bí như vậy lại nghịch thiên tổ chức Hòa Thượng vậy mà đều là bên trong người nổi bật, bình thường nhìn phổ thông không thể lại phổ thông, thật sự là không lên tiếng thì thôi, hôm nay gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a, mà lại như vậy như bức người sống sờ sờ liền ở trước mặt mình, Tạ Đính cùng Nghiễm Đầu làm sao có thể không kích động. Quả thực kích động muốn lên trời ạ, đồng thời không ngừng bôn tàu sờ hàm, rốt cục tại cấp tốc cuồng chạy xuống đến cái kia bị trong nháy mắt chú ý gian phòng, trong góc một đạo vân tay khóa đại môn Vưu Hiền mắt cước bộ hướng về cánh cửa này nâng lên trong nháy mắt xa tại khống chế thất hòa thượng vừa lúc lập trình hoàn tất 10 ngón không ngừng đánh tiết tấu trong chốc lát biến mất ngón tay hắn dừng lại tại cái cuối cùng ấn phím phía trên, cái trán đã tràn ra lít nha lít nhít mồ hôi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thần thái sáng láng. Lão đại, thỉnh cho phép ta dùng 5 phút đồng hồ thời gian là ngươi giải thích tiếp xuống trình tự cùng thao tác nguyên lý. Hòa thượng thanh âm tại sở hàm phía sau máy biến điện năng thành âm thanh bên trong vang lên. Sở hàm khóe miệng khẽ nhếch hai chân ở lại ở trước mắt đạo này gần trong gang tấc trước cửa thanh âm bình thản. Cho ngươi một cái trang bức cơ hội. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hàm cùng hòa thượng ở giữa xác thực không cần quá nhiều lời nói giao lưu, song phương đại bộ phận đối thoại đều là đơn thuần nói chuyện phiếm nói mò, nhưng những này phế trong lời nói một hai cái điểm chỉ cần song phương sinh ra cộng minh, tại hợp tác hành động lúc liền hoàn toàn không cần lãng phí thời gian giải thích cùng thương lượng. Cho nên Tạ Đính cùng Nhiễm Đầu mới có thể từ đầu tới đuôi không có hiểu rõ Sở Hàm cùng Hòa Thượng là muốn làm gì, thậm chí lúc này công tác chuẩn bị đều nhanh hoàn tất hai người này còn không có lấy lại tinh thần. Giờ phút này Sở Hàm trước mắt đạo này mang theo vân tay khóa đại môn cũng là Sở Hàm trong nháy mắt xem xét giám sát màn hình đi sau hiện cái kia đạo khi lấy được hòa thượng chứng thực về sau lại biết được đây là thông hướng sở nghiên cứu nơi trọng yếu đại môn, bên trên vân tay khóa cũng là một cái hạn quyền tiêu chí, chỉ có sở nghiên cứu hạch tâm thành viên mới có thể đi vào. Mà giờ khắc này ở đây bốn người, vô luận là Sở Hàm vẫn là hòa thượng, vẫn là Tạ Đính cùng Nhiễm Đầu, rõ ràng đều không có cái này hạn quyền. Nhưng là cùng bên trên tại cùng Sở Hàm giới thiệu đạo này vân tay khóa thời điểm, cái kia rõ ràng nụ cười quỷ dị trong nháy mắt để Sở Hàm nhưng, gia hỏa này có thể làm được cánh cửa này. Cho nên về sau mới có Sở Hàm cùng Hòa Thượng trước tiên riêng phần mình hành động một màn, nói đến Sở Hàm cùng Hòa Thượng quen biết tràn ngập kịch vui tính, chỉ bất quá đồng dạng tràn ngập kịch vui tính là, Hòa Thượng cái này chí lực cao đến 250, cơ hồ tại Hoa Hạ không ai bằng, lại thân phụ đa trọng kỹ năng kiểu thiên tài kỹ thuật lưu tuyển thủ. Hết lần này tới lần khác là Sở Hàm số một não tàn phen. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.